Kiếm tốt quá à, chương 1148, lại tới một cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tôn Tiểu Miêu phản ứng còn là rất nhanh, chỉ từ hai câu này giống như đúc đối thoại tiểu tối thiểu nhất có thể chứng minh một điểm, vừa rồi đạo nhân này vẫn tại trong bóng tối giòm ngó bên trong điều này có ý vị gì. Tại một người một thú cảm giác phạm vi bên trong còn có thể làm đến một điểm này, nói rõ người này thực lực rất cường đại, chỉ tại tiềm tung một đạo bên trên, không chỉ tại hắn Tôn Tiểu Miêu phía trên, cũng tại cái này đáng sợ đằng trùng phía trên. Này liền mang ý nghĩa biến hóa. Tôn Tiểu Miêu tinh thần phi tốc khởi động lên, càng ngày càng linh quang, cẩn thận nhìn đạo nhân này tướng mạo giống như cũng là lúc trước tranh đoạt mảnh vỡ bên trong hai mươi mấy người bên trong một cái. Hắn không khỏi cực độ tự trách nguyên lai tại hắn cho rằng thiên y vô phùng bên trong, khắp nơi đều là lỗ thủng, nghĩ tại nhân loại dưới mí mắt trộm gà bắt chó, về sau có thể lại cũng không thể dạng này. Tôn Tiểu Miêu cũng có thể nghĩ ra được sự tình, đằng trùng làm sao có thể không nghĩ tới. Đạo nhân này một câu nói ra, hắn lập tức ý thức được trong đó đủ loại. Thay cái phổ thông tu sĩ hắn mới lười nhác cùng người nói gì vậy, đã sớm đánh giết sự tình, hiện tại còn đuổi theo đáp lời, liền là không mò ra gia hỏa này nội tình. Đây là cái kiếm tu, rất nan giải đạo thống, tại tranh đoạt mảnh vỡ lúc nhất định không có xuất toàn lực cũng giống như mình có mục đích riêng. Mấu chốt là, gia hỏa này ẩn từ một nơi bí mật gần đó minh xét nhất cử nhất động của mình, liền đối lời nói đều có thể biết rõ, đây là làm sao làm được. Hắn không thể không cân nhắc cái này đáng sợ vấn đề. Không thể xúc động, hắn nhắc nhở chính mình, không phải trang giả dối, xếp gọn chơi, trang bức khoe khoang sao. Tốt cái kia đại gia liền như thế chơi tiếp tục. Lúc trước thỏ tôn không thoát khỏi được hắn truy tung, như vậy hiện tại đến phiên chính mình chạy, ngược lại muốn xem cái này kiếm tu truy không đuổi được. Nơi này cũng không phải bình thường vũ trụ hư không, kiếm tu chạy đường thẳng vũ trụ vô địch, bãi cỏ phức tạp như vậy hoàn cảnh bên dưới cũng không hoàn toàn là bằng tốc độ liền có thể giải quyết vấn đề. Đạo hữu cản ta không biết có chuyện gì, nói nghe một chút có thể giúp ta nhất định giúp. Lạ lẫm đạo nhân vung vung tay, giả vờ không biết nói. Vô sự, chúng ta người tu hành đương tự lệ chính đã, sao tới cản đường ngăn trở người đường về cách nói. Đạo huynh một mực đi đường, bần đạo cũng đúng lúc muốn đi ra ngoài, khả năng tiện đường cũng khó nói. Ta nghe nói pháp tu nhất mạch nhận ra phương hướng đặc biệt một công, bần đạo ta dính chút ánh sáng ngươi không ngại a? Nghe cái này kiếm tu tiếp tục ở nơi đó xem mèo vẽ hổ, đằng trùng là nghe đến trong lòng giận lên, nhưng Tôn Tiểu Miêu nhưng là nghe đến trong lòng cảm thấy thống khoái. Ác nhân tự có ác nhân chỉ. Nhân loại còn phải nhân loại trà sát, ngược lại muốn xem hai cái này ác nhân, đến cùng cái nào càng ác chút. Đằng trùng cũng không nhiều lời, mặc dù hắn tự giác thực lực cao tuyệt nhưng cái này kiếm tu cũng có chút cầu quái, mấu chốt là hắn hiện tại còn mang theo một đầu thỏ tôn, chiến đấu có chút cố kỵ cũng không phải thật sợ hắn, trong tu chân giới một số phương diện cao minh, phương diện khác qua quyết kiểu mẫu chỗ nào cũng có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn có một tay vô cùng ghê gớm thủ đoạn, kêu đấu truyền càn khôn, là không gian thủ đoạn, còn là cực hiếm thấy song hướng không gian thủ đoạn, có thể đem chính mình cùng đối thủ không gian vị trí trao đổi, lại tỷ lệ kéo xa, vốn là chiến đấu bên trong một loại thủ pháp đặc biệt nhưng dùng tại nơi này lại không quá thích hợp. Đặt ở bình thường vũ trụ hư không, đấu truyền càn khôn trao đổi vị trí không đủ để nhượng hai người thoát ly, mất đi vị trí của đối phương cảm giác. Nhưng nơi này là bãi cỏ tu sĩ cảm giác không bằng bình thường vũ trụ trăm một đấu truyền càn khôn vừa ra, đối phương tựu căn bản đoán không được phương hướng của hắn, chỗ nào tìm hắn đi. Liền lại có thể tiềm tung, lập thể không gian vô số cái phương hướng, hướng chỗ nào tìm kiếm. Nghĩ đến tựu làm âm thầm vận công, cái này cũng là đấu truyền càn khôn khuyết điểm duy nhất, phát động tương đối chậm chút tại chính thức chiến đấu bên trong cần uẩn nhưỡng, nhưng đã ra hỏa này lên mặt tựu nhượng hắn ăn chút đau khổ. Tôn Tiểu Miêu tựu cảm giác chính mình tại bãi cỏ chiều bên trong qua lại như thoi chạy băng băng, tốc độ vậy mà so với mình xem như một đầu dùng tốc độ nghe tiếng thỏ tôn nhanh hơn, cũng coi như là minh bạch đối yêu thú bản năng tới nói, mặc dù muốn vượt qua nhân loại bình thường tu sĩ, nhưng cùng trong nhân loại những cái kia khác loại tới so, nhượng người tuyệt vọng. Hắn còn có thể nhìn đến, dù cho đằng trùng dùng kinh người như thế tốc độ lóe chuyển xê dịch nhưng phía sau cái kia cười híp mắt tu sĩ nhưng là một bước không kéo, phảng phất bãi cỏ bên trong cá bơi, hơn hẳn nhàn nhã thắng bước. Kiếm tu không đều là ngự kiếm sao? Làm sao người này không ngự kiếm cũng có thể làm đến tình trạng như vậy? Tôn Tiểu Miêu có vô số nghi vấn, hắn phát hiện chính mình dễ dàng quấy nhập thế giới loài người liền là cái sai lầm, tại những nhân loại này đỉnh cấp cao thủ trước mặt đừng nhìn hắn sống càng dài chút nhưng càng giống cái hài nhi. Đang ngồi cảm thán trong lúc đột nhiên tầm mắt hoảng hốt, quang ảnh xen kẽ, biết cuốn theo chính mình đằng trùng thi triển không gian thủ đoạn, chờ sau đó trong nháy mắt khôi phục bình thường lúc chính mình chỗ thân ở đã không tại nguyên địa, mà là tại một chỗ khác xa lạ bãi cỏ bên trong. Đằng trùng tự phụ nở nụ cười, biết bên ta mới thi triển chính là cái gì sao? Là đấu truyền càn khôn, thông tục rằng, liền là thiết lập lại hai phe địch ta không gian vị trí. Cái này trong chiến đấu có thể thoát ly, thoát khỏi kết giới, chiếm cứ có lợi vị trí công kích các loại. Dùng tại nơi này, liền có thể nhượng song phương trong nháy mắt tách ra khoảng cách vượt qua bãi cỏ bên trong thần thức khoảng cách. Hắn không biết phương hướng của ta, thậm chí ngay cả mình phương hướng cũng không biết, làm sao truy ta, dạng này tuyệt học bí thuật tại sư môn của ta còn có rất nhiều, nhiều đến ngươi đều tưởng tượng không tới. Nếu như gia nhập chúng ta, tất cả những thứ này, ngươi đều có thể học. Tôn Tiểu Miêu giữ im lặng, môn này bí thuật xác thực lợi hại, rời người vô thanh vô tức, đặc biệt là dùng tại dạng này đặc thù hoàn cảnh bên dưới, sử dụng đằng sau tựu căn bản là không có cách điều tra vị trí của đối phương, đương nhiên cũng liền không thể nào truy lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn là có chút oán trách nhân loại đều cái này điều đức hạnh, ngươi nói ngươi đã ngăn cản người, vậy liền sung sướng mau mau động thủ, chính là càng muốn kéo những cái kia mặn nhạt có không có trang lão sói vẫy đuôi, trang cao thâm mặt chắc, kết quả hiện tại người mất dấu, phương hướng vị trí đều không có, tiềm tung năng lực lại cao thì có ích lợi gì. Đằng trùng đổi hai lần phương hướng, tiếp tục hướng bên ngoài bay tới, đồng thời đem chính mình chủ động thần thức mở tối đa, cảnh giác hết thảy chung quanh gió thổi cỏ lay. Một khắc về sau, không có dị thường phát sinh, cũng không cảm giác được có người ở sau lưng đuổi theo, lúc này mới hơi chút yên lòng. Cũng liền tại lúc này, tại bọn hắn phi hành phía trước, một bóng người cao ngất xuất hiện, một trương cười híp mắt bánh nướng mặt, phảng phất người vật vô hại. Đúng dịp, người ta hữu duyên, thật là nhân sinh nơi nào không tướng phong a, đạo hữu chuyện gì vội vàng ly khai. Ta có tiên tử một bình, muốn thỉnh đạo hữu cùng uống, không biết có thể nể mặt từ. Đằng trùng biến sắc cắm đầu phi nhanh, đồng thời cảm thấy cẩn thận suy tính có phải hay không đấu chuyển càn khôn thi triển vị trí chuyển rời xuất hiện sai lầm. Người này là thật vừa vặn còn là có khác kỳ công. Mặc dù trong lòng cảm giác xấu càng ngày càng nặng, nhưng hắn còn muốn thử một lần nữa. Phía sau Tôn Tiểu Miêu hiện tại thì là mèo ngực lớn sướng, đã từng khốn nhiễu qua nó đủ loại lúng túng, hiện tại cuối cùng hồi báo tại ác đạo trên thân, thật là ông trời báo ứng, già trẻ không gạt. Loại này ăn quả đắng cảm giác sao mà biệt khuất, nhưng nếu như nhìn người ăn quả đắng, làm sao hắn sảng khoái. Cách chương.